Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 16:16, kiếm khí 9 vạn dặm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bỗng nhiên, trước mắt Lý Thanh Sơn hiện lên một tấm màn hình. Hình ảnh đang quay ở góc trên cao nhanh xuống, dần dần zoom lại, cuối cùng dừng lại tại trên thân một thanh niên. Thanh niên mặt mày kiếm mắt sáng, người mặc trang phục tân lang, gương mặt vui mừng cười nói. Hắn nắm tay một thiếu nữ rất đẹp, thâm tình lại ôn nhu mà nhìn xem thanh niên. Một đôi lỗ tai nàng cùng thường nhân không giống, có thể nhìn ra được là lỗ tai hồ ly. Ngô Thiếu Bạch cùng nữ tử yêu tộc, bọn hắn muốn bái đường thành thân, nhưng bốn phía, trên trời dưới đất, đều có địch nhân đang bao vây chặn đánh. Ngô Thiếu Bạch, từ xưa chính tả bất lưỡng lập, người cùng yêu vốn cũng không có kết quả. Người thân là đệ tử Vũ Hóa Môn, vậy mà cùng yêu nữ thành thân, biết sai còn phạm sai lầm, không thể tha thứ. Yêu nữ, người họa loạn nhân gian, còn không mau đi vào trong luyện yêu tháp, tự mình sám hối. Ngô Thiếu Bạch, các ngươi hôm nay thành thân không được. Từng tiếng quát lớn, quang minh chính đại. Ngô Thiếu Bạch ngẩng đầu, cảm thấy ánh nắng chướng mắt. Những người này đứng tại trên bậc thang chính đạo, điên cuồng chỉ trỏ đối với hắn. Ngô Thiếu Bạch có chút phiền, hắn bỗng nhiên rút kiếm, một kiếm chém ra, oanh một tiếng, kiếm khí sôi trào mãnh liệt, ầm ầm nện xuống, cản trở những người này. Phu nhân, hôm nay bất luận là ai, đều ngăn cản không được chúng ta bái đường. Ngô Thiếu Bạch mỉm cười, ôn nhu mà nhìn thê tử mình. Tại dưới đại tôn gầm thét, cao thủ Vũ Hóa Môn thì gương mặt phức tạp nhìn chăm chú. Tại dưới trưởng giáo Thiên Đạo Môn biểu lộ lạnh lùng. Ngô Thiếu Bạch cùng thê tử mình bái đường thành thân, hình tượng dừng lại. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn khí chàng đáng sợ hơn 10 vị đại tôn kia, còn có biểu lộ kiên định của Ngô Thiếu Bạch cùng vợ hắn, đều để Lý Thanh Sơn trầm mặc. Rầm rầm, đột nhiên hạt mưa rơi xuống. Lý Thanh Sơn nhìn xem bia đá có khắc Đại Hà kiếm khí. Tấm bia đá này không giống bình thường. Lý Thanh Sơn ngơ ngẩn. Hắn hiện tại nguyên thần rất cường đại, tự nhiên nhìn ra được. Tấm bia đá này chẳng khác nào có sinh mệnh. Trên tấm bia đá điêu khắc Đại Hà kiếm khí đang ầm ầm lao nhanh. Kiếm khí như mưa, dẫn động thiên tượng. Tại thời khắc này, rầm rầm, vốn là trời trong không mây, hiện tại bắt đầu mưa. Cái này, Đại Hà kiếm khí sống. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nói. Hắn mới vừa rồi còn chỉ là hoài nghi, nhưng là hiện tại, hắn biết đây không phải ảo giác, thật là sống. Ngay tại trong tấm bia đá, Đại Hà kiếm khí lao nhanh, sau đó vậy mà oanh một tiếng, Đại Hà kiếm khí sôi trào mãnh liệt, đưa tới nước mưa đầy trời. Rầm rầm, mỗi một giọt mưa đều giống như là dáng vẻ một thanh kiếm, nhỏ giọt xuống, bắn tung tóe bốn phía. Mưa lướt qua đóa hoa, mưa lướt qua cầu trúc, giọt mưa tại trong đất, mưa rơi tại trên thân thể Lý Thanh Sơn. Dần dần, Lý Thanh Sơn cảm giác được Đại Hà kiếm khí trong cơ thể mình ngo ngoe muốn động. Lý Thanh Sơn đang nhìn Đại Hà kiếm khí trên tấm bia đá, lại nghe được một tiếng oanh. Sau lưng hắn, một đạo kiếm khí lăng lệ chém vào ở bên cạnh hắn, đánh bay vô số nước mưa. Đạo kiếm khí lăng lệ này cùng Đại Hà kiếm khí trong cơ thể Lý Thanh Sơn kêu gọi kết nối với nhau. Sau đó, Lý Thanh Sơn tận mắt thấy đạo kiếm khí này chậm rãi biến hóa, ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Đây là một người trẻ tuổi, chừng 30, mày kiếm mắt sáng, cứ như vậy đứng tại trong mưa, tản ra quang mang, mặc cho nước mưa xuyên qua mình, rơi trên mặt đất. Rầm rầm, mưa to vẫn rơi xuống không ngừng. Lý Thanh Sơn nhìn xem hắn, hắn cũng đang nhìn Lý Thanh Sơn. Ngô Thiếu Bạch, Lý Thanh Sơn nhận ra đấy chính là tân lang vừa rồi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà học xong Đại Hà kiếm khí của ta. Ngô Thiếu Bạch vui mừng nhìn xem Lý Thanh Sơn. Cơ duyên xảo hợp, Lý Thanh Sơn nói, như vậy rất tốt. Không nghĩ tới một khắc cuối cùng ở trong nhân thế, Đại Hà kiếm khí còn truyền thừa. cũng coi như tròn một cái tâm nguyện của ta. Ngô Thiếu Bạch gật đầu nói. Tiền bối không chết. Lý Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Đã sớm chết. Chỉ là năm đó tại chết không nhắm mắt. Ta hiểu thấu đáo một tia thánh nhân chi đạo. Lưu lại một sợi linh hồn không cam lòng. Mang theo quật cường sau cùng. Bảo tồn tại trong tấm bia đá. Cho đến hôm nay. Ngô Thiếu Bạch giải thích nói. Có muốn mở mang kiến thức một chút về uy lực chân chính của Đại Hà kiếm khí hay không? Ngô Thiếu Bạch dùng ngữ khí dụ hoặc hỏi. Người muốn làm cái gì? Lý Thanh Sơn thanh âm khô khốc hỏi. Cho ta mượn thân thể ngươi. Hướng về thế lực lớn nhất thế giới này. Chém ra một kiếm. Ngô Thiếu Bạch ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng tỏ. Như một ngọn đèn sáng trong đêm tối. Chỉ một kiếm. Lý Thanh Sơn nghi hoặc mà nhìn xem Ngô Thiếu Bạch. Đúng, chỉ một kiếm. Nhưng mà quá một kiếm này. Kiếm khí dài 9 vạn dặm. Cách trương.